Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 276, đây là yêu cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh ra cô, tránh tôi ra xa một chút. Thời Vũ Kha sắp bị Giang Tư Vi chọc tức chết rồi. Hôm nay cô ta sử dụng nước hoa bản giới hạn của Chanel, cả thế giới chỉ có 3 lọ. Hương thơm tươi mát thanh nhã, nhàn nhạt dễ ngửi như có như không rất cuốn hút, bây giờ đã bị cái ôm của Giang Tư Vi phá hỏng. Giang Tư Vi chẳng hề phát hiện ra vẻ ghét bỏ của bị họ, thả cô ta ra rồi nhào về phía Thịnh Hàn Ngọc. Cậu Thịnh, anh còn nhớ tôi không? Vừa rồi Giang Tư Vi đã nhiệt tình phóng qua, đứng trước mặt ở Thịnh Hàn Ngọc giống như thiếu nữ hoài xuân. Thịnh Hàn Ngọc liếc nhìn cô ta một cái, không có ấn tượng gì. Có điều cô gái béo này tròn vo như quả bóng, còn cố tình mặc cái vải dài vàng nhạt, mái tóc thả xuống, nhìn qua trông vô cùng vui vẻ. Vì thế anh hơi mỉm cười, xong rồi. Giang Tử Vi hạnh phúc sắp ngất đi rồi, Thịnh Hàn Ngọc cười với cô ta, chỉ cười với một mình cô ta. Chấm, đây là yêu cô ta sao? Nhất định là vậy rồi. Giang Tử Vi vẫn còn rất tự tin và sức tưởng tượng không ngừng, Thịnh Hàn Ngọc chỉ hơi mỉm cười với cô ta, mà đầu óc cô ta đã xoay liên tục mấy vòng. Cô ta muốn chủ động thổ lộ với anh. Sau khi cô ta thổ lộ xong thì Thịnh Hàn Ngọc sẽ ly hôn với Thời Du Huyên, Thời Du Huyên xấu xa quá rồi, thế mà lại giả ngu nhiều năm như vậy, mưu kế quá sâu, lòng dạ đen tối, cô không xứng với Thịnh Hàn Ngọc, chỉ có cô ta mới xứng với anh. Giang Tư Vi là người theo trường phái hành động, vừa nghĩ là phải làm ngay. Sau đó cô ta hít sâu vài hơi, sau khi bình phục hơi thở còn chỉnh sửa lại làn váy của mình, sau đó dùng ánh mắt kiên định thổ lộ với Thịnh Hàn Ngọc. Cậu Thịnh, em rất thích anh, em đã thích anh từ lâu rồi, em sẽ không để bụng anh tái hôn, anh hãy ly hôn rồi cưới em đi, em đảm bảo sẽ đối xử tốt với anh cả đời. Vốn giọng của cô ta rất lớn, lời này của cô ta đã có rất nhiều người nghe thấy. Trong sảnh lập tức yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn về đây, những người hiếu kỳ còn đặc biệt đi đến gần để chuẩn bị xem trò hay. Cô ta vốn chẳng chú ý đến thay đổi và vẻ mặt của những người khác, chỉ dùng ánh mắt hy vọng nhìn chằm chằm Thịnh Hàn Ngọc chờ anh đồng ý cách chương.